phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, đệ 299 trang. Nàng từ xe đẩy cái đáy lấy ra cái bố bao, rồi sau đó liền thu thập hảo trừ huyết quản linh tinh đồ vật. Ta đi trước, đợi đến lâu lắm sẽ khiến cho hoài nghi. Chú ý an toàn, Tây Vũ nhìn theo nàng rời đi. Lúc này hệ thống quảng bá tiếng vang lên, bổn ngày tuyến người nhiệm vụ tiếp thu. Tìm được một cái khác nằm vùng. Hơn nữa đem chứng cứ đưa ra viện điều dưỡng. Khiêu chiến như thế nghiêm túc. Hành động việc này không nên chậm trễ, Tây Vũ lập tức nhảy xuống giường. Đi ra phía sau cửa tâm thần không yên mà nhìn quanh một vòng. Rồi sau đó liền hướng tới La Hy phòng bệnh phương hướng đi đến, vừa lúc này La Hy vừa mới lộ ra. Đầu tới, chính đỡ vách tường bước đi duy gian. Nhìn thấy Tây Vũ liền lộ ra cười khổ, Tây Vũ cũng bất chấp sẽ bị người giám thị. Lập tức qua đi thèm trụ hắn. Người thế nào? Thân thể không quá năng động. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. La Hy thực khó khăn mà cất bước. Như cũ ở vì Tây Vũ nhọc lòng. Nếu ta không đoán sai, hôm nay nhiệm vụ sẽ cùng một cái khác nằm vùng có quan hệ. Tối hôm qua có tân hướng dẫn Tề ra tới sao? Có khắc chế ngươi sao? Nghe ta nói, Tây Vũ nghiêm túc ngăn cản hắn. Ngươi hiện tại loại tình huống này, giúp không đến ta nhiều ít. Hơn nữa, phàm là xương cốt hướng dẫn Tề dừng ở trong tay người khác. Chỉ sợ tập kích ngươi là gần nhất một cái chuẩn. Ngươi có thể hay không nghe ta một lần? Hiện tại liền hồi phòng bệnh nghỉ ngơi. Nơi đó là an toàn phòng. Người khác vào không được. Tiếp theo sự tình ta đều có biện pháp. Buổi chiều 3 giờ. Ta khẳng định tới cấp ngươi đưa dinh dưỡng dịch. La Hy chưa từng có dựa vào quá người khác. Càng không nói đến đem Tây Vũ một mình vứt nhập nguy hiểm bên trong. Nhưng Tây Vũ thái độ phi thường. Kiên quyết. Chỉ cần ngươi bị loại trừ. Ta cũng sẽ không lại có tâm tình tiếp tục. Hơn nữa ta hiện tại phải làm sự tình rất nhiều. Ngươi thật sự muốn cho ta đem thời gian đều hoa ở khuyên bảo ngươi mặt trên sao? La Hy trầm mặc một lát. Cuối cùng thỏa hiệp. Hảo. Vậy ngươi cẩn thận. Tây Vũ chờ hắn trở về phòng bệnh. Tuy không thể khẳng định La Hy liền từ đây thật có thể nghe lời chờ đợi. Nhưng cũng nhiều ít thả vài phần tâm. Lập tức tiến đến tìm kiếm mã quan ải. Alzheimer chứng phát triển đến hậu kỳ. Thật sự cùng ngu ngốc thoạt nhìn khác nhau không lớn, nắng sớm loãng bên trong. Mã quan ải tên kia đang ở nhà ăn ngơ ngác mà ăn bánh bao. Nhìn đến Tây Vũ cũng như là xem người xa lạ. Lẩm bẩm nói, làm gì, ta đói bụng. Tây Vũ nhiệm vụ nặng nề, cũng là có chút lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên túm qua hắn nói, theo ta đi, ta không, ta còn không có ăn no. Mã quan ải thực mâu thuẫn, cũng may Tây Vũ tuy rằng nhìn như nhẹ nhàng quân tử mảnh khảnh, thực tế lực lượng rất lớn. Hẳn là đem cao hắn nửa cái đầu mã quan ải kéo dài tới dơ bẩn phòng vệ sinh. Đè lại đầu của hắn ở vòi nước hạ vọt mạnh, rồi sau đó tàn nhẫn trừ vài bàn tay, bị đánh mông mã quan ải ánh mắt dần dần thanh minh. Tây Vũ nhíu mày, ngươi đã mất khống chế ngươi biết không? Ta, mã quan ải ảo não mà đè lại đầu. Ta thật sự vô pháp điều chỉnh ta chính mình trạng thái. Đôi khi đi tới, liền hoàn toàn mất đi ký ức. Tây Vũ thâm thở dài. Hiện tại đầu óc minh bạch điểm không? Mã quan ải điểm đầu, Tây Vũ cảnh giác mà lấy ra kính viễn thị hướng dẫn Tề, này cử sợ tới mức. Mã quan ải lui về phía sau nửa bước, Tây Vũ trực tiếp đem hắn kéo vào cách gian bên trong. Giờ hướng dẫn Tề nói, hiện tại ta khắc chế ngươi, ngươi khắc chế ta, chúng ta không bằng giải hòa, trao đổi hướng dẫn Tề, thế nào? Mã quan ải nghĩ nói, hành, nếu ngươi cùng La Hy quan hệ như vậy hảo, ta tin tưởng ngươi, xem ra gia hỏa này vẫn là quên mất La Hy muốn đem hướng dẫn Tề cho hắn sự. Tình, Tây Vũ thuận nước đẩy thuyền, nhưng là bệnh tình của ngươi sẽ làm ngươi thần trí đại suy giảm. Ngươi thật không sợ chính mình mơ hồ mà dùng hướng dẫn Tề. Đem nó lộng tới trên người mình. Lời này hiển nhiên khiến cho mã quan ải bất an tưởng tượng. Hắn trở nên trần trừ, Tây Vũ nói. Cho nên ta kiến nghị, chúng ta coi như lẫn nhau mặt đem hướng dẫn tể đều đổ. Nhường đường cụ mất đi hiệu lực, ở trong trò chơi tín nhiệm người khác không phải kiện sự tình đơn. Giản, cũng may Mã Quan Ải ở Tường Vi trò chơi liền cùng Tây Vũ có điều tiếp xúc. Dối rắm lúc sau lại đáp ứng. Hành đi, nói hắn liền đem tối hôm qua vừa đến tay hướng dẫn tể đem ra, Tây Vũ bổn còn tại nội tâm. Lo lắng Mã Quan Ải thực tế có cái gì thân phận. Sẽ ở thời khắc mấu chốt phát sinh xoay ngược lại. Thấy hắn thật thống khoái mà vặn ra hướng dẫn tể cái chai. Chính mình cũng không hàm hồ mất mặt. Liền tùy Mã Quan Ải cùng nhau đem hai bình chất lỏng hoàn toàn nhảy vào bồn cầu. Nhưng mà Mã Quan Ải vẫn là lo lắng sốt ruột. Hảo, ta cần thiết đi tìm dinh dưỡng dịch. Nếu không nửa đêm 12 giờ chính là ta ngày chết. Tây Vũ nhíu mày. Sợ hắn vừa lơ đãng coi như nội gian chân chó. Nửa thật nửa giả hứa hẹn nói. La Hy thực tín nhiệm ngươi. Nếu ta có dư thừa dinh dưỡng dịch, có thể phân cho ngươi. Mã Quan Ải cười một cái. Cũng không biết tin hay không. Hành, trước cảm ơn ngươi. Nói hắn liền mở ra cách gian môn, đang muốn bán ra đi thời điểm. Tây Vũ thấy hắn động tác chần chừ, không khỏi nghi hoặc. Làm sao vậy? Mã Quan Ải quay đầu lại. Ta giống như đã quên cái gì chuyện quan trọng. Giờ phút này cái này chủ bá trí nhớ thật sự liền cá vàng đều không bằng. Tây Vũ kiên nhẫn mà nói. Chậm rãi tưởng. Hoặc là ngươi nhớ tới nói. Lại đến tìm ta. Mã Quan Ải thong thả gật đầu. Bỗng nhiên vỗ đùi. Đúng vậy. Chu Dung. Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi. Mã Quan Ải nhéo tóc ngắn. Ngày hôm qua nửa đêm. Ta nhìn đến Chu Dung ở uy hiếp hạ hộ sĩ. Nói cái gì làm nàng đem bệnh viện cầu thả hoạt động đều nói ra. Làm vết nhơ chứng nhân. Nhưng sau lại, ta liền như lọt vào trong sương mù. Cái gì đều nhớ không được. Vết nhơ chứng nhân nhiệm vụ. Tây Vũ trừ bỏ La Hy ai cũng chưa nói cho. Hắn cũng tin tưởng vững chắc La Hy tuyệt không phải lắm miệng người. Cho nên thầm nghĩ, lời này không rất giống Mã Quan Ải biên ra tới. Chẳng lẽ Chu Dung đúng là một cái khác tuyến người? Nếu không nàng không có khả năng cùng chính mình có đồng dạng nhiệm vụ. Mã Quan Ải đạm cười. Có phải hay không nàng là giúp nằm vùng người chơi? Mà ngươi hoặc là La Hy cũng là. Tây Vũ không có trả lời, Mã Quan Ải nhún vai. Ta thật không gì thân phận. Ngươi không muốn nói liền thôi. Dù sao ta chỉ biết nhiều như vậy, vẫn là cảm ơn ngươi. Tây Vũ chụp hạ bờ vai của hắn. Hy vọng về sau ở Vân Đài nhìn thấy ngươi. Hết chương.